Xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang, có tựa đề Bạc Kiếp Tình Buồn. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi mà chúng ta lắng nghe bộ truyện mới này, Tâm An muốn gửi gắm tới cho quý vị vài lời nhắn nhủ như thế này. Đó chính là sau khi mà Tâm An và kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị tập 1 của bộ truyện Vợ Cậu Ba Điên được viết bởi tác giả Ngọc My, thì nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của quý vị. Trong đó có những bình luận muốn rằng là nhanh nhanh được lắng nghe phần 2 của bộ truyện này. Và quý vị có biết không ạ, phần 2 của tác phẩm Vợ Cậu Ba Điên đang được tác giả Ngọc My của chúng ta viết, và khi nào mà hoàn thành thì Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị. Thế nên quý vị ơi, chúng ta hãy cùng mong chờ phần 2 của bộ truyện Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị trong thời gian gần nhất nhé. Quý vị cũng giống như Tâm An, chắc chắn là hồi hộp rồi để xem liệu rằng ở phần 2 thì cô gái có thể nào thay đổi trong cách sống và cách suy nghĩ của những người dân ở trong cái thôn làng đó hay không. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng chờ đợi, bởi vì chờ đợi là hạnh phúc, đúng không quý vị? Và để chờ đợi thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị không kém. Và bộ truyện ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1 của bộ truyện Bạc Kiếp Tình Buồn được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Con trai thì giữ, mà con gái thì bỏ đi. Một tay ôm bụng, một tay lau nước mắt, mẹ chồng tôi nói câu đó ra với giọng nói nhẹ nhàng nhất của bà. Lòng tôi quặn thắt, lại thương con còn nhỏ xíu nên chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Tôi tên là Minh, tên đầy đủ là Thạch Vi Minh, người dân tộc Khmer. Năm nay vừa tròn 23 tuổi, hiện tại tôi đang có thai được hơn 2 tháng. Ba tôi là người Khmer, nhưng mẹ tôi lại là người Kinh. Tôi tốt số, được thừa hưởng cái đẹp từ ba và màu da của mẹ, nên thoạt nhìn cũng không giống thuần người dân tộc Khmer của tôi là bao. Nói là người dân tộc, nhưng thời gian tôi ở quê nhà rất ít. Năm 10 tuổi, ba mất, mẹ bỏ đi biệt xứ, tôi theo cậu vào trong Bình Dương sinh sống. Tính đến nay đã hơn 13 năm. Cậu nuôi tôi được một vài năm, sau đó đi xuất khẩu lao động, đến nay cũng không thấy liên lạc về. Kể từ đó, tôi được nuôi ở trại trẻ mồ côi Câm Điếc. Năm 19 tuổi, tôi thi đỗ vào một trường đại học, nhưng khi đó không đủ khả năng chi trả tiền học phí, nên tôi quyết định học cao đẳng ngành truyền thông. Đến năm 20, thì tôi có bạn trai, cũng là người chồng sắp cưới của tôi hiện tại. Anh là cầu thủ bóng đá, năm nay 24 tuổi. Lau nước mắt lấm lem trên mặt, cái thai này thật sự là ngoài ý muốn. Tôi và bạn trai có sử dụng biện pháp trong gần 3 năm qua, nhưng hôm đó ở phòng trọ hết bao cao su, tôi lại đinh ninh vừa cho ra ngoài vừa uống thuốc tránh thai khẩn cấp, sẽ không sao đâu. Ai ngờ một phút ăn ngay, nên bây giờ cái thai đã được hơn 2 tháng. Đứa bé đối với tôi là hết sức vui mừng, vì tôi cũng rất muốn cưới. Quen nhau 3 năm rồi, không nên để lâu. Người yêu tôi biết tôi có thai cũng vui mừng ra mặt, anh cũng mong có con và có gia đình. Nhưng mà những lời nói cay độc của mẹ anh ấy lại làm tôi không thể nào tiếp thu được. Trong khi đó, anh ấy chỉ im lặng ngồi nghe mẹ nói, một câu phản bác cũng không có. Người đàn ông tôi yêu, người từng yêu thương che chở cho tôi, bây giờ tại sao lại như vậy chứ? Anh ôm lấy tôi, lau nước mắt trên mặt cho tôi, giọng anh nhỏ nhẹ vỗ về an ủi. Thôi em đừng khóc, mẹ nói vậy thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mẹ nói vậy, nhỡ như em sinh con gái thật thì làm sao hả anh? Không nhẽ mẹ bắt em bỏ con? Long kéo tôi đứng dậy, anh cau mày không vui. Bậy bạ, anh sẽ nói chuyện lại với mẹ, em đừng có nói linh tinh. Tôi nghe lời của Long, chỉ cần có câu nói đó của anh, tôi cư nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Anh đưa tôi đi rửa mặt, sau đó kéo tôi vào trong phòng nghỉ ngơi. Mẹ của Long Thì sau khi nói với tôi câu đó, cũng không nhìn thấy mặt bà nữa. Lòng chiều nay phải về trung tâm tập luyện để chuẩn bị cho cúp bóng đá sắp diễn ra. Anh bảo tôi ở nhà ngoan ngoãn. Anh đã nói chuyện với mẹ rồi, mọi việc không có gì phải lo lắng. Tôi lúc này chẳng còn tin tưởng ai ngoại trừ Long, cho nên anh nói cái gì tôi đều tin răm rắp cái đó. 23 tuổi, nhưng bản thân tôi còn ngu ngốc và khờ dại. Lúc còn bé sống với ba mẹ được yêu thương, lớn lên ở trong cô nhi viện, mà trẻ em là người dân tộc bọn tôi, đi học cũng không mấy được bình đẳng. Không ba mẹ, không gia đình, không một ai có thể dựa vào. Tôi khi ấy từng là nạn nhân của bạo lực học đường trong suốt mấy năm trời. Đến khi lên học cao đẳng, vẫn gà mờ, mù tịt với mấy thứ xã giao quan hệ, hay nói đúng ra là sợ hãi. Mãi đến khi tôi gặp Long, tôi mới có thêm một chỗ để dựa dẫm, một nơi để bộc lộ bản chất con người của mình. Bởi vì Long yêu thương tôi, tôi lại một lòng một dạ với anh, nên từ lâu tôi gần như xem anh như chồng của mình, và cũng mặc định rằng tôi sẽ tin tưởng anh đến hết cuộc đời. Bây giờ nghĩ lại, công nhận tuổi trẻ có những cái tin yêu thật là buồn cười. Long đi rồi, tôi chẳng ngủ được. Một phần vì lạ chỗ, một phần vì tôi sợ hãi. Tôi không biết phải đối diện với mẹ của Long như thế nào. Tôi biết bà không thích tôi, chắc vì tôi là con em dân tộc, lại gia đình không được môn đăng hộ đối. Gia đình Long không gọi là giàu có, nhưng mà nói không có của ăn của để cũng không phải. Ba anh là cán bộ trong quân đội, mẹ anh là chủ tịch hội phụ nữ của phường. Long là con trai cả, cũng là cháu đích tôn của dòng họ Vũ Văn. Nhà anh đang ở là nhà riêng của gia đình anh. Anh còn một nhà từ đường rất to mà chỉ có con cháu mới được đặt chân vào. Nói đúng ra thì gia đình anh thuộc dòng dõi thư hương thế gia của các thời vua còn trị vì. Đến đời này mặc dù không còn là thế gia, nhưng tục lệ gia phả vẫn còn sừng sững ở đó. Cũng có thể nói anh là con cháu của quan lớn đời xưa. Vì lý do về gia thế nên nhiều lần anh muốn đưa tôi về ra mắt dòng họ, tôi lại cảm thấy sợ. Sợ không được mọi người yêu quý, càng sợ nhất là bị ngăn cản, không được ở bên cạnh nhau. Càng suy nghĩ lại càng đau đầu. Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi vội vàng ngồi bật dậy, không dám nhúc nhích, hồi hộp xem là ai vào tìm tôi. Chị Minh, em cái Huệ này. Huệ đó là em gái của Long. Con bé với tôi rất tốt. Tôi vội vàng ra mở cửa. Huệ xách vào cho tôi một ly trà sữa. Chị Minh, anh Long gọi cho em, bảo em mua cho chị ạ. Tôi gật đầu mỉm cười, tay nhận ly trà sữa mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Long luôn như vậy, luôn quan tâm tôi một cách chu đáo. Thấy tôi cười tủm tỉm không uống, con bé liền trêu chọc tôi. Thấy ghê quá, anh Long mới mua có một ly trà sữa mà mặt chị lại hạnh phúc đến như vậy cơ á. Tôi đỏ mặt kéo con bé vào trong. Ở nhà này ngoài Long ra thì bé Huệ là người đối xử với tôi tốt nhất. Mẹ Long tính cách trầm mặc, còn ba của Long thì quá lạnh lùng. Thành ra tôi về đây chơi, tính thêm lần này là lần thứ hai mà vẫn còn cảm thấy khá sợ. Mà lần trước ấy cũng không gọi là về chơi, chỉ là đi ngang ghé vào lấy chút đồ mà Long để quên. Mai sau gặp luôn được ba mẹ anh đang ở nhà. Chị Minh ơi, chị có em bé thật à? Ừ, được 2 tháng rồi. Bé Huệ có vẻ lúng túng. Con bé có che giấu nhưng không qua được mắt của tôi. Em sao thế? Em sợ ba mẹ không chịu, rồi chị Hiền nữa. Sao thế? Chị Hiền là ai hả em? Bé Huệ định nói nhưng chưa kịp mở miệng thì nghe tiếng mẹ Long quát lớn bên ngoài. Này, nói linh tinh cái gì thế hả? Dạ, con có nói gì đâu ạ. Mẹ Long cau mày, gương mặt của bà vốn nghiêm túc bây giờ còn nghiêm túc đến đáng sợ. Đi về nhà học bài đi. Huệ năm nay 19 tuổi, vậy mà trông không khác gì một đứa trẻ 2-3 tuổi. Con bé nghe mẹ của Long quát, liền bỏ tôi ở lại và chạy một nước về phòng. Mẹ Long nhìn tôi, sau đó nhìn ly trà sữa trong tay của tôi. Bà không vui. Có thai uống lạnh không tốt đâu, đem vứt đi. Muốn uống ấy, mua sữa nóng pha mà uống. Tôi run rẩy cúi đầu và không dám nhìn bà, chỉ vâng dạ một câu nhỏ xíu. Dạ. Bà Dung, mẹ của Long, năm nay hơn 40 tuổi. Dáng người của bà cao ròng, gương mặt khá xinh đẹp, nhưng lại quá mức nghiêm túc. Long giống mẹ, nhưng lại vui vẻ, không nhìn ra được nét lạnh lùng giống bà Dung. Thấy tôi ngồi co lại một góc, bà Long mới nhẹ nhàng. Đói chưa? Đợi dì một lát, dì nấu cá chép cho mà ăn. Tôi vội vàng ngẩng đầu, cũng không dám nói gì nhiều, chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu thôi. Tầm nửa tiếng sau, Huệ bước vào phòng và gọi tôi. Chị Minh ơi, dạ ăn cháo. Ừ, chị biết rồi. Tôi mang đôi dép tông Lào đi trong nhà vào, đi theo Huệ xuống phòng ăn. Nhìn trên bàn hai tô cháo nghi ngút khói, mùi thơm của hành phi nức mũi. Mẹ Long thấy tôi, bà chỉ tôi ngồi xuống ghế. Ăn đi, còn nóng đấy. Tôi gật đầu nhẹ nhàng và ngồi xuống. Mẹ Long cũng ngồi theo. Bà nhìn tôi và Huệ đang ăn cháo, nhàn nhạt lên tiếng. Cái Huệ lát đem qua nhà chú Bình, cho chị Hiền một chút cháo. Tại sao lại là con ạ? Thế không con thì là ai? Ăn nhanh đi, rồi đem qua cho chị Hiền. Hiền, Hiền, mẹ suốt ngày chị Hiền. Mẹ Long lúc này cau mày. Ăn xong đi, rồi đi đâu thì đi. Nhưng con bé đứng dậy, xách cái khay cháo. Thôi con đi đây, không ấy lát nguội hết cháo của chị Hiền của mẹ. Cái con bé này tính nết kỳ cục. Còn tôi chỉ tập trung ăn cháo. Còn về việc này tôi cơ bản là không dám nói xen vào. Mẹ Long hết nhìn Huệ, sau đó nhìn sang tôi. Bà thu lại vẻ mắng yêu vừa rồi, nhàn nhạt lên tiếng. Có vừa ăn không? Dạ, ngon ạ. Trả lời rồi cũng không nghe mẹ Long nói gì thêm. Tôi thì vừa sợ, vừa ngại giao tiếp, nên cũng không dám nói gì nhiều, chỉ hỏi vài câu linh tinh. Dì ơi, dì không ăn cháo cùng con à? Không, dì chưa đói. Tôi đành gật đầu, công nhận là cháo dì Dung nấu rất ngon. Tôi ăn một lát là hết sạch rồi. Dì Dung thấy tôi ăn, bà lại hỏi tiếp. Còn có ăn thêm không? Tôi lắc đầu, mặc dù ngon lắm, nhưng no lắm rồi, tôi không thể nào ăn được nữa. Thấy tôi lắc đầu, bà cũng không nói gì, lại ngồi xuống đối diện tôi. Có nghén không? Dạ không ạ, con thấy bình thường. Ừ, như vậy cũng tốt. Thấy tôi im lặng, mẹ của Long nói tiếp. Xem 3 tháng là trai hay gái thì tính tiếp. Bây giờ ăn uống cho nhiều vào. Dì, nếu là con gái thì sao ạ dì? Thì bỏ. Dì nói rồi, con trai thì giữ, con gái thì bỏ. Tôi như không tin vào tai của mình. Tại sao mẹ Long, một cán bộ nhà nước, lại làm trong hiệp hội phụ nữ, lại có những suy nghĩ kinh khủng đến như vậy? Con gái thì có lỗi gì chứ, vẫn là con người cơ mà. Tôi ngồi im lặng, hốc mắt của tôi bỗng cay xè. Dì ơi, con trai con gái gì cũng là con của con mà. Dì Dung lúc này gắt gỏng lên. Tôi nói cô không nghe à? Ở nhà này không chấp nhận sinh con gái đầu lòng. Thằng Long nó cũng đồng ý rồi. Tại sao cô còn cứng đầu như vậy? Đã dân tộc... Dì Dung lườm nguý tôi. Nói đến hai chữ dân tộc, bà cơ hồ như rất chán ghét. Đấy. Đó, dì nói rõ rồi. Không phải là dì không nhận, nhưng cháu trai thì nhận, cháu gái thì không. Nếu như con thương thằng Long thì con phải hiểu cho hoàn cảnh của nó. Ba nó không chấp nhận con dâu nhà này, nhưng dì đã nói nhận là nhận. Còn này, việc cưới xin từ từ hãng tính, đợi sinh thằng bé ra rồi tính tiếp. Tôi cắn chặt môi, nội tâm giằng xé rất nhiều. Tôi thương Long, cũng thương con của tôi. Cuộc đời tại sao lại trớ trêu với tôi như vậy? Sau lưng không còn ai, bây giờ lại bị ép vào cái thế này. Sự thật, nếu như tôi mang thai con gái thật, tôi và Long nhất định sẽ bỏ đi. Không thể để cho bà nội giết nó được. Mình, có nghe gì nói gì chưa? Dạ vâng, con nghe rồi ạ. Dì Dung cơ hồ cảm thấy hài lòng, bà gật đầu sau đó bước lên nhà trước. Đợi bà đi rồi, tôi mới hoảng loạn ngồi thụp xuống, đưa tay sờ lên bụng, Đứa nhỏ của tôi và Long vẫn còn bé lắm, nó có tội tình gì đâu cơ chứ. Mọi người có thể nói tôi ngu ngốc, tôi quỵ lụy, nhưng sự thật ở vào thời điểm đó, tôi không có đủ sự can đảm, dũng cảm để đứng lên. Với mọi người nghĩ có thể là đơn giản, nhưng với một đứa con gái nắm trong tay con số 0 thì rất kinh khủng. Đúng là con người có dại mới có khôn. Nếu như đời tôi không trải qua biến cố thăng trầm lên xuống thì mãi mãi không thể nào trưởng thành được. Hãy đặt vào tôi, hiểu được những gì mà tôi đã chịu đựng, thì khi đó mọi người chửi tôi cũng không quá muộn màng. Tôi ở nhà Long được hơn một tuần. Cái Huệ đi học, Long thì đi lên trung tâm huấn luyện cả tuần nay. Vì trận đấu sắp tới rất quan trọng, cho nên anh không thể về nhà được. Mỗi ngày anh đều gọi điện về dặn dò, quan tâm đến cô là có nghén không, em bé trong bụng có khỏe không. Thật sự với một đứa nhỏ thiếu tình cảm gia đình từ bé như cô, thì những sự quan tâm của Long làm cho cô rất cảm động. Hôm nay cũng vậy, Long đúng giờ lại gọi về. Dạ vâng, em ăn cơm rồi. Anh ăn chưa? Anh ăn rồi. Thế có nghén không? Con có khỏe không? Dạ, vâng ạ. Anh có được về không? Ngày mai anh về. Đợi anh về đi ăn cái gì đó ngon ngon nhé. Dạ vâng, em nhớ anh lắm. Anh cũng vậy. Cúp máy mà trong lòng cô vẫn còn cảm giác hạnh phúc. 3 năm vừa qua Long vẫn vậy. Anh vẫn luôn quan tâm đến cô như thuở mới yêu. Cũng vì thế mà cô nguyện ngu si ngây ngốc vì anh. Biết con đường phía trước là gian nan thiệt thòi, nhưng mà cô vẫn nguyện đâm đầu, vì đó là tình yêu. Vừa nói chuyện xong lại nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Mình không đi ra thẳng mà đứng lấp ló sau cửa phòng. Hiền, đến à con, vào trong nhà chơi. Hiền ư? Có phải đây là cô gái mà trước cái Huệ mập mờ nhắc đến không nhỉ? Bên ngoài có tiếng nói lành lót vang lên. Dạ vâng, cháu đến thăm bác. Anh Long có nhà không bác? Nó đi tập rồi. Thế con tìm nó có việc gì? Có gì đâu ạ, à, lâu quá rồi con không gặp anh ấy, nên con có chút nhớ. Mình nghe loáng thoáng cô gái kia nói, tim của cô không hiểu tại sao lại đập nhanh đến như vậy. Tại sao lại bảo nhớ anh Long chứ? Cô ta và anh Long có quan hệ gì? Nghĩ cũng không ra, mình mới vờ đi lên phòng khách. Tưởng là ai, hóa ra là cô bạn học cùng năm cấp 3. Hiền nhìn thấy mình, cô ấy ngạc nhiên và reo lên. Ơ, Minh Tộc này, mày làm gì ở đây thế? Cô nheo mắt, cô gái này vẫn còn như vậy sao? Vẫn còn gọi cô bằng cái tên vô duyên như vậy. À, Hiền đấy à? Dì Dung thấy Hiền và Minh quen nhau thì có chút sửng sốt. Bà vội vàng kéo Minh đến sau lưng của bà. Gương mặt của bà trưng ra nụ cười tươi tắn mà chưa bao giờ bà thể hiện với Minh. Ơ Hiền, con biết Minh à? Đây là bạn cái Huệ. Mình nhìn bà, tại sao bà lại nói là bạn cái Huệ chứ? Cô rõ ràng là vợ của Long cơ mà. Dì Dung như sợ cô nói ra cô là vợ Long, bà liền trừng mắt kéo cô vào trong. Vừa kéo, bà vừa vui vẻ nói với Hiền. Ngồi chơi đi nhá, bác đưa bạn cái Huệ vào trong. Bà kéo Minh vào trong, ấn cô ngồi xuống và sau đó dặn dò rất nghiêm túc. Con ngồi đây, không được đi lung tung. Khách của nhà gì không phải là khách của con. Đừng làm cho thằng Long nó mất mặt, xấu hổ với bạn bè. Bà vừa nói, bà vừa lườm nguýt tôi. Còn cô lúc này sợ đến nỗi run bần bật nên chẳng dám cãi lại một câu nào. Mình biết rõ ràng đây là có vấn đề, nhưng bảo cô hỏi thằng mẹ Long thì cô lại không dám. Dì Dung thấy cô im lặng, bà liền đi nhanh ra ngoài, cũng không quên khóa cửa phòng lại. Bên ngoài vẫn truyền đến giọng nói vui vẻ của Hiền và mẹ chồng cô. Cô vô thức rơi nước mắt. Cô nhát người, rất là nhát người, lại không hề biết cách phản kháng lại người khác. Cuộc đời của cô giống như một con chó gật gù, sinh ra là để gật đầu, chưa hề một lần phản ứng lại. Mình vừa đau lòng vừa tủi thân cho chính mẹ con cô. Rõ ràng cô là vợ chưa cưới của Long, nhưng ở nhà này cô chỉ có thể là bạn của cái Huệ, không hơn không kém. Một tay ôm lấy cái bụng vẫn còn phàng lì, cô chẳng biết sau này cô sẽ sống như thế nào. Cô hiện tại chỉ còn biết trông vào Long, anh ấy yêu cô, rồi anh ấy sẽ bảo vệ cho mẹ con cô được bình yên. Cô tin là như vậy. Đợi Hiền đi rồi, bà Dung mới mở cửa bước vào. Bà nhìn thấy Minh đang ngồi trên giường. Ánh mắt của bà cũng rất nặng nề. Giọng của bà nhẹ nhàng hơn hẳn. Muốn ăn gì không? Dì nấu cho. Dạ không, con không đói. Dì Dung nhìn cô, trong ánh mắt của bà có điều gì đó không vui. Con muốn hỏi cái gì sao? Dạ, Hiền khi nãy... Là ai thế dì? Là vợ chưa cưới của thằng Long. Làm lễ ra mắt hơn 10 năm trước rồi. Mình nghe xong bàng hoàng, cô như không tin vào tai của mình. 10 năm trước ư? Hốc mắt cô cay xè, nước mắt nửa muốn rơi ra, nửa lại không thể nào rơi được. Cô nhìn bà Dung, gương mặt thống khổ, đau đớn tột cùng. Dì nói như vậy là sao ạ? Bà Dung đứng dậy, sau đó ngồi gần cô, giọng bà đều đều lên tiếng. Cũng không phải là gia đình gì hà khắc với con đâu mình ạ, mà là ông cụ ngày xưa đã hứa dòng tộc này không giữ đúng lời hứa là đi trái với quy ước của hai họ. Thành ra con bây giờ phải chịu thiệt thòi một chút. Anh Long có biết không gì? Biết, tất nhiên là nó biết rồi. Mình nghe xong suy sụp, bao nhiêu niềm tin của cô bây giờ gần như sụp đổ. Lòng biết ư, anh ấy biết ư, nhưng mà anh ấy lại giấu cô. Anh ấy cố tình giấu cô. Giọng của bà Dung kế bên không ngọt không nhạt, tiếp tục kể. Dì nói qua với ba thằng Long rồi, nếu mà con mang thai con trai, dì cố gắng sang nhà người ta mà năn nỉ. Dù sao cái họ này người ta quý cháu trai đầu lắm. Mấy ông cụ dù giận nhưng cũng không thể nào làm khác được. Con hiểu cho dì nhá. Minh à. Cô nhìn bà, thật sự trong lòng cô bây giờ quý bà rất nhiều. Thì ra bà có nỗi khổ riêng, chứ không phải bởi vì bà ghét cô. Cô là con người nhẹ dạ, nên với sự chân thành của bà Dung, hiện tại cô đều tin đến sái cổ. Dì thương con lắm. Thằng Long thương ai thì người làm mẹ như dì cũng thương theo. Nhưng mà thân bất do kỷ, có nhiều việc không phải dì muốn là được đâu Minh à. Thằng Long ấy cũng không có thương con Hiền, nhưng mà bây giờ cũng đâu vác mặt qua đấy được mà hủy hôn con gái nhà người ta được đâu con. Mình ôm lấy bà Dung, cô thấy thương cho bà thật sự, bởi vì bà có nỗi khổ riêng. Dì à, con hiểu rồi. Con thương anh Long thật lòng. Dì giúp tụi con đi ạ. Ừ, dì đang tính. Con đừng khóc. Khóc với buồn thế này, đứa con trong bụng nó cũng buồn theo. Con nín đi. Con mà khóc ấy, thằng Long nó về, nó lại trách dì. Mình vội vàng buông bà ra. Cô lấy tay và lau đi nước mắt. Bà Dung cũng nhẹ nhàng lau giúp cô. Gương mặt của bà vẫn lạnh lùng thâm trầm, nhưng giờ đây mình không còn cảm thấy sợ hãi nhiều. Dì ơi, con cảm ơn dì nhiều lắm. Có gì đâu, đều là con cháu của dì hết. Nhưng mà dì nói trước, con trai thì mới được, còn con gái thì không được đâu. Mình nhìn bà, vấn đề mấu chốt là chuyện giới tính của đứa trẻ này. Cô muốn mình được ở bên Long, nhưng lại không muốn đánh đổi mọi thứ. Con của cô dù có là trai hay gái thì cũng được, tại sao chỉ con trai mới được chứ? Tục lệ xưa giờ là vậy, dì ngày xưa cũng áp lực như con, nhưng mà không cãi lại được đâu con ạ. Mình gật đầu, cô hiểu chứ. Lúc cô còn bé ở quê, còn có nhiều tục lệ rất lạ và kỳ quái. Chuyện này ở nhà Long cũng không làm cho cô cảm thấy phi lý, nhưng bản thân của cô lại không đồng ý như vậy. Nhưng mà không đồng ý là ý của cô, còn hầu hết ở đây họ đều đồng ý. Cô chỉ là đứa con dâu chưa được công nhận thì lấy quyền gì mà lên tiếng phản bác chứ. Mình sờ tay lên bụng mình, đứa bé này là trai hay gái đây? Bà Dung thấy cô đăm chiêu như vậy, trên mặt của bà thoáng một nụ cười thâm trầm. Trên đời này có nhiều việc đã được định sẵn, cưỡng cầu cũng vô ích. Ngày hôm sau Long về, Minh nhìn thấy anh thì mừng lắm, mà Long đối với Minh cũng rất nhẹ nhàng và yêu thương. Dắt tay cô vào trong phòng, anh áp sát lên bụng của cô, giọng nói của anh dịu dàng và ấm áp. Con trai của ba có khỏe không? Có quấy mẹ không nào? Nụ cười trên môi của Minh chợt tắt, đến cả Long cũng muốn là con trai hay sao? Anh Long, nhỡ như con gái thật thì sao ạ? Thì có sao đâu, lại sinh đứa khác, ra con trai ngay ấy mà. Cô nhìn anh, cô biết là anh chỉ an ủi cô, nhưng mà dù chỉ là an ủi, cô cũng cảm thấy mình yên lòng thêm một chút. Thôi em đừng nghĩ nhiều, đến đâu chúng ta tính đến đó. Anh không bao giờ bỏ mẹ con em đâu, em đừng buồn. Cô ôm lấy anh, nước mắt lại trực trào. Người ta nói cũng không sai, trong hầu hết mọi trường hợp thì người phụ nữ có lẽ hơn nhau ở tấm chồng. Chỉ cần người đàn ông yêu mình, dù có cơ hàn cực khổ nhiều hơn nữa, thì người phụ nữ cũng sẵn sàng chấp nhận đi cùng. Lòng cũng ôm lấy cô, anh vuốt tóc cô, mùi dầu gội thanh mát làm anh cảm thấy dễ chịu. Anh thương cô, thương đứa con trong bụng của cô. Đối với anh dù là trai hay gái gì cũng được, nhưng hiện tại hoàn cảnh không cho phép anh buông lòng. Mẹ anh cũng nói rồi, nếu là con gái thì không thể nào cưới, lại càng không thể sinh, bởi vì cái quy tắc nội tộc là một cái gì đó mà giọng họ anh đã truyền lại. Anh nhiều khi cũng không thể hiểu cái ý nghĩ cổ quái này là do ông cụ nào nghĩ ra. Loại chuyện sinh con trai hay con gái làm sao mà nói muốn là muốn được chứ. Thêm nữa anh lại là cháu trai lớn, cháu đích tôn độc đinh của cả dòng họ, áp lực con trai đè nặng lên người của anh. Ba anh từng bảo nếu không sinh con trai đầu lòng là có lỗi với các cụ, có lỗi với tổ tiên. Thật là nhảm nhí. Nhưng mà có một chuyện lại càng rối rắm hơn, là vị hôn thê thuở ở Trần Tắm Mưa bên nhà bác Lâm. Cô ta dính anh như đỉa, mà ba của anh lại ép anh phải cưng chiều cô ta. Có đôi khi anh ước mình không phải sinh ra trong gia đình này, không phải chịu những thứ quy củ mà áp bức lên người khác. Nhưng mà nếu như anh không sinh ra từ dòng họ này thì anh lại không được bảo bọc hùng hậu đến như vậy. Ba anh là cán bộ cấp cao của quân đội, mấy chú cũng làm quan to quan nhỏ, mọi thứ tốt đẹp đều nhờ dòng họ Vũ Văn này mang đến. Nếu nói bản thân anh có cái gì hơn người, chắc chỉ có thể có hai chữ Vũ Văn trên tên của anh. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, anh lắc đầu, không nên suy nghĩ quá nhiều. Bên ngoài bà Dung bước vào, thấy Minh và Long đang ôm nhau, bà lạnh giọng lên tiếng. Long này, chiều nay ba về. Long giật mình và ngay cả Minh cũng cảm thấy sợ hãi. Cô còn nhớ lúc trước Long nói anh sợ ba anh nhất, con người ông lạnh lẽo, tính tình độc đoán, khắc nghiệt như chính môi trường mà ông đang làm việc. Nghĩ đến ông, cô như muốn vã mồ hôi. Mẹ, ba chưa đến kỳ nghỉ mà. Bên chú Lâm dục, ba con phải về. Long nhèo mày, gương mặt tuấn tú từ từ méo xẹo. Bên chú Lâm dục ư? Chả nhẽ lại là chuyện cưới xin kia. Long hết nhìn bà Dung lại nhìn sang Minh đang ngủ rũ ngồi bên cạnh. Anh thương cô quá, nhưng bây giờ biết phải làm sao đây. Anh vội vàng đứng dậy, giọng của anh dịu dàng nói với Minh. Em đi thay đồ đi, anh đưa em ra chợ ăn cái gì đó ngon ngon. Nói rồi Long kéo bà Dung sang phòng bên cạnh. Anh khóa cửa phòng lại, sợ là Minh nghe thấy. Mẹ, chuyện con Hiền là sao? Con đã nói là không muốn cơ mà. Con đi mà nói với ba con ấy, con đừng có quên, con tốt lành ở trong đội tuyển là nhờ ai? Long hậm hực, rõ ràng là anh có tài, nhưng lại bị cái ô dù của chú Lâm, ba cái Hiền che mất. Để bây giờ ai cũng nhìn anh, cũng nói rằng anh vào đó là đi cửa sau nâng đỡ. Thế bây giờ Minh thì mẹ tính thế nào? Chả nhẽ con gái người ta ở với con trai của mẹ có bầu mà ba mẹ không nhận à? Trời đánh mày đi con, đã có con Hiền rồi mày còn đi ăn chơi bên ngoài làm cái gì? Để bây giờ ra nông nỗi này hả con? Thế bây giờ mẹ trách con làm gì? Con dâu mẹ với cháu nội của mẹ kia kìa. Cháu thì mẹ nhận, chứ con dâu mẹ chưa nói được. Mẹ nói như vậy là sao ạ? Vậy bây giờ anh bảo tôi phải làm sao với cái Hiền? Rồi còn ba của anh, ông ấy chấp nhận cho anh à? Long nghe xong đi đi lại lại trong phòng, anh tức đến phát điên. Mẹ nói như thế sao được? Đính hôn đính ước gì có phải là do con muốn đâu. Bây giờ con yêu Minh mà cô ấy đang có em bé, con không bỏ được. Bà Dung sợ con trai làm liều, bà liền đi đến nhẹ giọng khuyên nhủ. Thôi thôi, mẹ đang tính, bây giờ cứ để con Minh ở đây, còn cái Hiền tạm thời không để cho họ biết. Còn mình tốt số mang thai con trai thì coi như được, mà con gái thì mẹ chịu. Mẹ nói rồi, bỏ hoặc là nó tự nuôi. Lòng sững sờ, anh không ngờ mẹ anh lại giải quyết đơn giản đến như vậy. Sao mẹ có thể làm như vậy được? Con gái con trai gì chả được. Bây giờ lỡ sinh con gái thì sinh tiếp ra con trai thôi, chứ tại sao mẹ nói bỏ là bỏ ạ mẹ? Thế mày quên mày là trai trưởng hả con? Mày sinh ra gái, xem mấy cụ có về vật chết mày không? Mẹ không nói nhiều, mẹ quyết rồi. Mày nghe mẹ thì còn đường cứu, còn không chịu nghe thì nghe ba mày, bỏ cái thai luôn đi. Bà ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Hôm qua cái Hiền nó đến chơi, nó gặp con Minh, không biết nó có về nói gì không, mà ba con có vẻ gấp gáp lắm. Con giữ bình tĩnh một chút đi, không được đối xử không tốt với cái Hiền, nếu không ấy, đừng có trách ba con. Long không phục, nhưng mà không phục anh cũng đâu làm gì khác được chứ. Cái số của anh giống như dẫm phải bãi cứt trâu vậy. Long không nói với bà nữa, liền hậm hực bước ra ngoài. Bà Dung nhìn theo bóng dáng của con trai cưng, bà cảm thấy mệt mỏi. Bà cũng chẳng yêu quý cái Hiền, nhưng mà không quý không được. Năm đó mà không có ba cái Hiền, chắc cả thằng Long và cả chồng bà cũng không có đường mà ngóc đầu lên nổi. Gia đình bà mang nợ ông Lâm, đến bây giờ vẫn còn mang nợ. Bên ngoài không biết, nghĩ dòng họ Vũ Văn quyền cao chức trọng, nhưng đâu biết được rằng người thực sự có quyền lực lại chính là ông Lâm. Chồng bà lên đến chức thiếu tướng cũng nhờ vào ông Lâm lót đường cho lên. Giao tình của ông Lâm với chồng bà cũng không hề biết hết được. Lòng giận lắm, nhưng khi đứng trước cửa phòng của mình, anh phải hít mấy hơi cho vui vẻ bình thường mới dám bước vào gặp cô. Lòng đưa mình đi ăn lẩu, bởi vì cô bảo thèm lẩu chua. Ăn uống xong xuôi, hai người đang chạy trên đường về thì xui xẻo gặp phải chú Lâm cùng với Hiền. Hiền thấy anh liền bảo tài xế tấp vào, cô nhào xuống và gọi tên Long. Anh Long ơi, anh Long, em đây. Hiền đi à? Hiền vô tư đi đến chặn xe của Long. Cô bây giờ mới phát hiện sau lưng Long chính là Minh. Cô vô thức giận nghẹn. Anh Long, sao anh chở con Minh? Anh với nó quen nhau, qua mặt em à? Minh ngồi sau co rúm người, cô lùi về sau một chút. Hiền, tôi là bạn của cái Huệ, hôm nay nhờ anh Long chở ra chợ giúp. Hiền nắm lấy tay của mình, ánh mắt của Hiền như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Này, con dân tộc kia, bây giờ mày muốn moi chồng của tao à? Long giận run người, anh giằn tay của Hiền ra, cô nín nhịn và quát nhẹ. Này Hiền, em ăn nói bậy bạ cái gì thế hả? Anh đưa mình đi nhờ, mà em nói cái gì thế? Em làm cho anh mất mặt quá rồi đấy. Đi nhờ, mình nghe mà run rẩy. Cô biết đây chỉ là qua mặt Hiền, nhưng mà khi nghe Long nói đến cái từ đi nhờ, cô cư nhiên cảm thấy đau lòng, thật sự rất đau lòng. Minh này, mày mà lén phén với anh Long ấy, tao giết mày đấy. Mình ngồi trên xe, hai tay của cô nắm chặt, bụng của cô lại nhói nhói đau. Có chuyện gì mà ồn ào thế Hiền? Là tiếng một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Ông bước từ trên xe hơi xuống. Long nhìn thấy người đàn ông kia, anh vội vàng gạt trống xe, bước xuống chào hỏi. Dạ, con chào chú Lâm. Chú Lâm ư, chắc chắn đây là ba của Hiền, mình nghĩ vậy. Người đàn ông tên Lâm gật đầu. Ông ta tào nhã, nhìn rất có khí chất con nhà giàu. Ơ, Long mới về đây à? Tập luyện có ổn không con? Long chưa kịp trả lời thì cái Hiền nhảy vào và khoe khoang. Ba à, anh Long có khi nào không ổn đâu ạ? Vừa nói cô vừa ôm lấy tay của Long. Mình ở sau cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ông Lâm lúc này cười nhạt. Chưa gả cho nhà người ta mà đã bênh chằm chằm rồi. Sau này có cái gì đừng có khóc mà tìm ba. Hiền nghe ba nói như vậy, cô đỏ mặt óng nghẹo ôm lấy tay của Long. Còn Long bên cạnh miệng thì cười nhưng trong lòng cảm thấy nhạt nhẽo và khinh thường. Ông Lâm xoa đầu con gái, lại vô tình nhìn thấy Minh đang đứng buồn so đằng sau, đôi mắt thâm trầm nheo lại. Cô gái này ông cảm thấy rất quen, nhất là đôi mắt. Long này, kia là ai vậy? Dạ, cô ấy tên Minh, là bạn của cái Huệ nhà con. Con đưa cô ấy đi chợ ạ. Hiền nghe đến Minh, cô ả không vui. Anh Long, lát đưa em về đi. Lâu quá rồi em chưa được nói chuyện với anh. Long cau mày và không đồng ý. Còn Minh thì sao chứ? Để hôm nào anh qua em chơi. Thì để ba em đưa Minh về. Chuyện đơn giản như thế. Hay là anh không muốn đi chơi cùng với em? Long rất muốn trả lời Hiền là ừ bố mày không muốn, nhưng mà hết cách. Anh chỉ biết nghĩ thôi, chưa nói, không thể nào nói ra được. Ba ơi, ba đưa Minh về giúp anh Long nhé ba nhé. Ừ, để ba đưa con bé về cho. Minh đứng sau lúc này vội vàng lên tiếng. Ấy, không cần đâu ạ. Em bắt xe ôm về cũng được, không cần phiền phức như vậy đâu. Long và Hiền chưa nói gì thì ông Lâm lúc này lên tiếng. Bác tiện đường. Không sao đâu. Minh nhìn Long, cô rất muốn khóc. Cô đáng lẽ phải được Long công khai và anh phải chờ cô về chứ. Hiền thấy ba cô đồng ý, cô liền kéo tay Minh đến nhà xe. Sau đó kéo Minh vào trong. Hiền cảnh cáo cô. Này, dân tộc, ba tao già rồi, mày đừng có thả thính ba tao đấy. Tao không muốn thấy mày làm mẹ kế của tao đâu. Nói rồi cô ta bỏ đi lại chỗ Long và bỏ lại Minh vừa giận vừa buồn, mặt mày xanh lét nhìn theo. Long cũng nhìn cô. Cô thấy được trong mắt của anh đang khó xử, vô cùng bất mãn. Chắc là anh cũng khó chịu lắm. Cô cắn môi. Nhìn, bây giờ cô phải nhịn. Ông Lâm ngồi lên xe, chiếc xe hơi dần dần đi khuất. Minh ngồi im lặng, đến thở cũng khó khăn. Cô mong sao đoạn đường về nhà Long sẽ ngắn lại thêm một chút. Mai sau ông Lâm cũng không quan tâm đến cô. Ông ta xem điện thoại và cô cũng tập trung vào điện thoại, không ai nói với ai câu nào. 10 phút sau xe dừng trước cổng nhà Long. Minh bước xuống xe, cũng không quên cảm ơn ông Lâm. Dạ, con cảm ơn. Trước kia con có gặp bác khi nào không? Minh lắc đầu. Cô thật sự không biết ông Lâm này. Dạ không ạ. Chắc là bác nhìn nhầm ai thành con rồi. Ông Lâm nhàn nhạt gật đầu. Minh lại cảm ơn thêm một tiếng nữa, sau đó bước vào bên trong. Đợi cô đi rồi, ông Lâm mới nheo đôi mắt sáng quắc đầy ma mãnh. Minh thật sự khá quen với ông. Vậy mà cô là ai? Ông lại không nhớ được. Minh được ông Lâm đưa về nhà làm cho bà Dung có chút sửng sốt. Lúc đầu bà còn tưởng có chuyện gì, nhưng khi nghe Minh kể lại, bà mím môi mỉm cười, cơ hồ khá vui vẻ. Bà Dung vui vẻ là một chuyện, còn Minh thì chả vui vẻ gì. Cô biết cô phải cố gắng chịu đựng, nhưng mà nhìn cảnh Long đi với Hiền, cô mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng không thể nào xem như không có gì. Lúc Long về thì trời bên ngoài đã tối, bộ dáng mệt mỏi lại mang chút hơi bia. Nhìn thấy anh về, Minh chạy ra cửa đón. Bà Dung thấy như vậy liền réo cô lại. Minh Minh, để Long nó vào nhà, ra ngoài đón. Người ngoài người ta nhìn thấy, người ta bàn tán cho. Minh sụ mặt lại không dám cãi lời, nên chỉ có thể đứng trong nhà và trông ra. Long bước vào, anh thấy Minh đang nhìn anh, môi anh mím lại. Bao nhiêu mệt mỏi cố gắng thu về. Em có đói không? Dạ không ạ. Anh mệt à? Ừ, anh uống chút với chú Lâm. Bây giờ tự dưng đau đầu quá. Bà Dung nghe con trai nói uống bia với ông Lâm, hai mắt của bà sáng lên. Thế con sang chơi với chú Lâm đấy à? Dạ vâng. Thế chú Lâm có nói gì không? Lòng lắc đầu. Anh cơ hồ nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi bà Dung. Ba không về à mẹ? Mẹ cũng chả biết. Bảo về, bây giờ lại bảo không. Lòng gật đầu. Anh quay sang nắm lấy tay của Minh, kéo cô vào trong phòng. Phía sau bà Dung nói vọng theo. À Long này, ba con bảo ngày mai sang nhà chú Lâm. Có chuyện gì đấy? Con nghe chưa? Lúc bà Dung nói hết câu thì Long và Minh đã bước vào trong phòng, đóng cửa lại. Anh kéo cô nằm xuống, một tay anh đặt lên bụng cô, tay còn lại ôm lấy cô. Giọng của anh có vẻ rất mệt mỏi. Con trai của ba, hôm nay ba mệt quá. Minh nghe lời thì thầm của anh, bất giác cô thở dài. Trong lòng của cô rất khó chịu. Chắc là anh mệt mỏi nhiều lắm. Vì cô mà anh thật sự vất vả rồi. Anh Long, tụi mình liệu có được không anh? Anh không biết nữa. Anh sẽ cố gắng. Trái tim của cô đập loạn lên. Cô chưa bao giờ nghe Long trả lời mơ hồ đến như vậy. Cứ như chỉ cần thêm một chút khó khăn thì cô và anh sẽ rời xa nhau thật sự. Mình mím chặt môi. Cô ngăn cho sự nấc nghẹn nơi cổ họng. Giờ đây đi cũng không được, mà ở cũng chẳng xong. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ trở thành người thứ ba trong chuyện tình của ai đó. Cô yêu Long, cô có con với anh. Không phải lỗi của cô, bởi vì cô chả biết gì. Nhưng mà bây giờ cô biết rồi. Cô biết rằng Long đã có vợ sắp cưới. Thế thì cô tiếp tục dối trá, liệu có đúng không? Nhưng nếu không đúng, cô biết làm gì bây giờ? Cô bỏ đi sao? Ôm con và nuôi con một mình sao? Cô có làm được không chứ? Càng nghĩ càng không tìm ra được điểm sáng. Cô đau lòng, thật sự quá đau lòng. Giá như cô có thể mạnh mẽ thêm một chút, hoặc là nếu như sau lưng cô có một người thân, chỉ cần một người thôi cũng đủ cho cô nương tựa. Cô có thể rời đi rồi. Sau lưng của cô, hơi thở của Long lúc này đã đều đều, yên tĩnh. Chắc là anh đã ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi người cô, lại cẩn thận đắp lên người anh tấm chăn mỏng. Sau đó mới ngồi dậy, kéo ghế và ngồi xuống. Cô 23 tuổi, lớn lắm rồi, lại sắp làm mẹ. Nhưng hình như cô chẳng thể nào tự mình đứng vững. Cô chẳng biết lý do vì sao, nhưng mà cô sợ người lạ, lại ngại tiếp xúc với người bên ngoài. Lúc ở trại trẻ mồ côi thì ngoài Sơ Hòa ra, cô chả nói chuyện với ai cả. Đi học thì bị bạn bè xa lánh đùa ghẹo. Những cái tát, cái đá, cái đấm vào mặt, vào bụng làm cho cô sợ hãi mãi cho đến tận bây giờ. Mỗi lần thấy ai đó tiến đến gần cô, cô rất sợ. Cô rụt rè nhút nhát, không dám nói chuyện, cũng chẳng dám khẳng định bản thân mình. Nguyên nhân là do đâu, là do cái gì, cô cũng không biết được. Tâm lý của cô rất mơ hồ, hình như chẳng được bình thường như bao cô gái khác đồng trang. Bác sĩ tâm lý đã khám cho cô cũng từng kết luận rằng cô mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Một vài hành động của cô cho thấy cô đang mắc căn bệnh này. Mặc dù không nguy hiểm, nhưng không thể giúp cô hòa nhập 100% vào cuộc sống hiện tại. Ngước đôi mắt trong vèo lấp lánh đầy mộng mị, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô thật sự cảm thấy quá đỗi mệt mỏi. Nếu như Long không thể cho cô một danh phận rõ ràng, thì có lẽ cô nên rời đi. Lúc trước cô từng đọc tin tức trên mạng là có những ngôi nhà kêu mang các mẹ bầu. Nếu như cô cùng đường, cô sẽ nương nhờ những người đó. Đối với cô, chả có gì đáng sợ bằng việc trở thành người thứ ba trong cuộc tình của một cặp đôi nào đó. Thứ mà muôn đời cô đều khinh bỉ khi nghe ai đó nhắc đến. Có đôi khi bảo cô yếu đuối. Vâng, cô yếu đuối thực sự. Nhưng nếu nói về mạnh mẽ và quyết đoán thì cũng chẳng ai bằng cô. Cô nhát gan, cô sợ người lạ, cô ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng không có nghĩa rằng cô hồ đồ, cô không biết tìm cho mình lối đi. Có thể tâm lý cô không bình thường, nhưng đó chỉ là mặt đen của cô. Còn lại định hướng tốt cho mình, cô phân định rất rõ. Nuốt hết nước mắt vào trong, bàn tay xoa xoa lên bụng nhỏ phẳng lì của cô. Cô mím môi, giọng nói nhỏ nhẹ đầy yêu thương. Con à, cố gắng với mẹ nhé. Sáng hôm sau cô dậy từ sớm, hôm nay cái Huệ trên thành phố về, con bé đi học đến cuối tuần lại tranh thủ về thăm nhà. Lòng dậy sau cô một tí, anh bảo đưa cô đi ăn sáng, nhưng cô sợ bà Dung không vui, liền bảo anh mua về. Lòng cũng không cự tuyệt, bởi vì một lát anh phải sang nhà ông Lâm có việc. Lòng mua thức ăn sáng vừa về thì cái Huệ cũng vừa về đến. Thấy Huệ cô vui vẻ ra mặt, bởi vì hôm nay Long bận không có nhà. Cô ở với dì Dung thì cứ như tảng băng lạnh, cả ngày không nói gì với cô. Huệ vừa về đã bật tivi lên xem, mình thấy lạ bèn đi đến hỏi chuyện. Em xem gì mà trông có vẻ gấp gáp thế? Chị ơi, chị không biết phim này à? Heo ơi, Tông Dân của em đẹp trai lắm, lại còn soái ca. Tông Dân là ai? Người Trung Quốc à? Đúng là chị biết mỗi anh Long nhà em, chán chị thật. Đây là MC diễn viên đang hot nhất bây giờ. Kìa kìa, chị xem đi, có đẹp trai không? Mình nghe theo lời tâng bốc của Huệ, cũng nhìn lên màn hình. Công nhận, người đàn ông này đẹp thật. Gương mặt này phải nói là cực phẩm còn gì. Thảo nào mấy cô gái trẻ mê tít mù. Ừ, công nhận đẹp. Huệ nghe cô khen một câu đại khái như vậy, liền nhếch môi, xua tay bảo cô không cần nói gì thêm. Mà mình cũng không quan tâm cho lắm. Nói ra thì nói cô quê mùa, mặc dù cũng là sinh viên, nhưng có bao giờ giống với sinh viên thật sự đâu. Bình thường ngoài giờ lên lớp, cô ở lại phòng trọ vẽ vời và đọc truyện. Cô có nhận đọc truyện online cho một kênh trên YouTube, mỗi tháng kiếm thêm được 1 đến 2 triệu, còn không thì cứ cắm mặt đi làm thêm để có tiền lo trang trải học phí. Đối với cô ấy, ai nổi tiếng, ai đẹp trai thế nào, cô dường như là không biết. Mà cũng nhờ vậy, cô mới quen bền với Long, bởi vì cô không thích đi chơi, mà Long cũng chả có thời gian để đi chơi cùng cô. Long đi từ sáng nhưng đến 4-5 giờ chiều vẫn chưa thấy về. Cô lo lắng nhưng lại không dám gọi cho anh, sợ Hiền ở bên đấy sẽ nghi ngờ. Còn Huệ thấy cô giàu dĩ cũng chẳng chịu được. Cô ấy mới ân máy gọi cho Long thì nghe Hiền bắt máy. Hiền bảo rằng Long đang tắm, một chút nữa sẽ về. Huệ không dám nói lại cho Minh bởi vì sợ Minh buồn. Huệ chỉ nói rằng anh Long sắp về. Còn về chuyện Hiền nhận máy thì tuyệt nhiên không dám nói câu nào. Mình nghe được cái Huệ bảo Long sắp về, trong lòng cô cũng an tâm phần nào. Mà quả thật như thế, tầm 30 phút sau thì Long về đến. Mình nhìn thấy anh, cô vui vẻ ra mặt. Anh về rồi à? Anh có mệt lắm không? Chú Lâm có làm khó anh không? Long lắc đầu, trên người anh đã thay một bộ đồ khác, gương mặt không mấy mệt mỏi, lại giống như vừa mới tỉnh rượu. Bất giác mình có một cảm giác mơ hồ và lo lắng, nhưng cụ thể là như thế nào cô lại không nói rõ ra được. Long nhìn cô, ánh mắt của cô rất đẹp giống như sao trên trời. Anh nhìn mãi một lát sau đó thở dài, trong lòng vừa buồn bực vừa chán nản, nhưng lại vừa đau lòng, lại có thêm một chút tội lỗi bao trùm khiến anh như muốn nổ tung. Kéo cô vào lòng, anh ấn cô ngồi xuống, giọng quan tâm lo lắng. Em đợi anh làm gì? Em mệt em cứ ngủ đi chứ. Còn sớm mà anh. Long gật đầu sau đó ôm lấy cô. Anh ước rằng cô gái dịu dàng xinh đẹp trong lòng anh bây giờ là con chú Lâm thì tốt biết mấy. Vừa môn đăng hộ đối, vừa giàu có quyền lực. Nếu được như vậy anh chắc chắn sẽ rất sung sướng, chứ không như bây giờ, vừa mệt mỏi, vừa đau lòng. Hôm nay chú Lâm gọi anh đến, một là trách cứ vì sao đến bây giờ chưa ngỏ ý cưới Hiền. Phần nữa ông lại uy hiếp anh. Ông nói bóng gió về đội tuyển nơi anh đang tập luyện. Mẹ kiếp, sao anh chán nản cái bản thân của anh thế này? Lòng đang ôm mình trong lòng, anh vừa ôm cô vừa suy nghĩ, nên không biết cánh cửa mở ra lúc nào. Lúc nghe tiếng hét của Hiền cùng với tiếng vội vàng của Minh, anh biết giật mình nhìn lại. Trước mặt anh là Hiền, sau lưng anh là ông Lâm vừa mới bước vào. Bản thân của anh như hóa đá, anh vội vàng buông Minh ra, lại vì quá sợ mà đẩy Minh vào góc trong của thành giường. Hai mắt của Hiền đỏ rực, Cô ta vừa hét vừa sấn đến chỗ mình. Mẹ mày, tao nói có sai đâu. Mày quyến rũ anh Long của tao. Mẹ kiếp con ca ve nhà mày. Cô ta vừa mắng vừa xông đến, bàn tay nắm đến tóc của mình, sau đó vả chan chát vào mặt của cô. Mình vừa sợ vừa hoảng sợ. Cô không dám nói gì, cũng không dám chống trả, chỉ biết cúi đầu ôm lấy bụng của mình. Mà lúc này Long chỉ căng mắt đứng nhìn. Anh vì quá sợ, lại nhìn thấy ánh mắt của ông Lâm hung ác giận dữ nhìn về phía anh, giống như đang cảnh cáo anh, cũng giống như muốn giết chết anh vậy. Hiền lôi mình ra giữa phòng. Lúc cô ta định dùng chân đá vào bụng của mình thì may có cái Huệ bên phòng nghe được động tĩnh chạy sang. May là con bé bắt được chân của Hiền, đẩy ra xa mới tránh được mối họa lên mẹ con của mình. Anh Long, anh đứng đó làm gì? Chị mình đang có thai cơ mà. Anh bị mù à? Long lúc bấy giờ mới hoàng hồn. Anh nhìn mắt về phía của mình. Đầu tóc của cô rối ren, quần áo thì xộc xệch, cơ thể thì run lên bần bật, nhưng lại không dám khóc. Anh lại nhìn về phía của Hiền đang mếu máo khi nghe cái Huệ báo mình có thai. Giờ đây anh chẳng còn muốn nghĩ đến tương lai. Anh xót cho mình, anh chả cần cái quái gì. Anh quỳ xuống ôm lấy mình, anh dùng tay bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy kia. Hốc mắt của anh đỏ ửng, anh lo lắng. Mình à, em có sao không? Em có bị thương ở đâu không? Em không sao đâu ạ. Long ôm chầm lấy cô. Anh bây giờ mới quay sang ông Lâm đang ôm Hiền an ủi. Anh nhìn ông bằng ánh mắt khẩn cầu. Chú Lâm, người con yêu là Minh, cô ấy cũng có thai rồi. Chú có thể đừng bắt con cưới Hiền nữa, có được không ạ? Lúc này ai cũng chấn động, nhất là Minh. Cô còn không dám tin là Long sẽ vì cô mà xuống nước đến như vậy. Còn Hiền vừa khóc vừa chu chéo. Anh Long, lúc chiều anh nói anh cưới tôi cơ mà. Bây giờ anh vì con ca ve này mà anh bỏ tôi. Hiền, em là cô gái tốt, nhưng anh không thể nào bỏ Minh được. Không được đâu, anh xin lỗi. Chú Lâm, còn xin lỗi chú. Hiền định nói gì đó, nhưng ông Lâm ở sau kịp ngăn lại. Ông quét đôi mắt sắc lạnh nhìn Minh, sau đó nhìn sang Long. Sự giận dữ được giấu đi đằng sau gương mặt vô cùng bình tĩnh. Giọng của ông nhàn nhạt và nghiêm túc. Long, con nói nghiêm túc chứ? Vâng, con biết con sai, nhưng con không còn cách nào khác. Con không hối hận chứ? Dạ vâng, con không hối hận. Ông Lâm ôm lấy Hiền đang khóc. Sau đó gương mặt của ông dần dần giận dữ. Ông kéo tay Hiền, lạnh lẽo lên tiếng. Nếu như vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Con gái của tôi không phải là đồ chơi của anh và gia đình của anh. Nói rồi ông kéo Hiền đi ra ngoài, mặc cho cô ta không muốn. Vừa hay bà Dung từ cổng đi vào, thấy ông Lâm mặt mày giận dữ, còn Hiền thì khóc bù lu bù loa. Anh Lâm! Ông Lâm lúc này quát lớn. Thằng con của chị tốt thật đấy. Nói rồi ông kéo Hiền ra xe, mặc cho bà Dung ngáo ngơ không hiểu chuyện gì. Mãi đến khi bà bước vào trong phòng, nghe tiếng mình khóc, bà mới cảm thấy có chuyện chẳng lành. Tai họa ập xuống nhà của bà rồi. Long ôm mình an ủi. Còn lại anh mặc kệ bà Dung giận dữ trách mắng. Anh cư nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại chẳng hiểu được rằng dồn ép mới chỉ là bắt đầu. Cái Huệ ngồi bên cạnh an ủi Minh. Thật sự thì Huệ thích Minh chứ không thích Hiền. Chẳng qua ba mẹ cô muốn Hiền làm vợ anh Long nên cô cũng chịu, bởi vì dù sao cô chỉ là em gái của anh Long, lại không có tiếng nói trong nhà. Long vừa ôm Minh vừa lau nước mắt cho cô. Em nín đi. Nín đi nào. Không sao hết. Anh Long à, bụng em hơi đau. Cái Huệ lúc này gắt gỏng. Anh đưa chị Minh đi khám đi. Trong 3 tháng đầu không được sơ suất đâu. Long cũng gật đầu. Anh tức tốc đưa Minh đi bệnh viện kiểm tra. Ngồi trên xe anh cứ trách mình, vì sao lúc Hiền đánh Minh anh lại ngồi và trơ mắt như vậy. Anh cứ suy nghĩ rồi lại xin lỗi Minh. Mãi đến khi đến bệnh viện, anh vẫn không luôn miệng để xin lỗi cô. Vừa sợ lại vừa thương Long. Đối với anh, cô tin tưởng anh thật lòng không có một chút nghi ngờ. Chuyện đi đến nước này, Long chịu đứng ra bảo vệ cô đã vui lắm rồi. Vào trong phòng khám, bác sĩ nói chỉ vì quá hoảng sợ, chứ không có gì nguy hiểm, mình tương đối yên tâm. Ngồi trên xe cho Long trở về, cô từ sau ôm lấy anh, áp mặt vào lưng của anh. Mọi thứ trở nên vô cùng ấm áp. Minh à, anh xin lỗi. Em hiểu mà, em không trách gì anh đâu. Anh đừng xin lỗi em nữa. Long một tay giữ tay lái, còn một tay ôm lấy tay của cô và xoa xoa. Giọng của anh nhu tình. Chắc là mọi chuyện sẽ rất tệ. Em cùng anh cố gắng nhé. Mình nghe anh nói như vậy, trong lòng cô dâng lên một mùi vị chua chát. Cô không phải là người thứ ba, nhưng đột nhiên lại chân chính là người thứ ba. Những việc mà khiến cô sợ hãi nhất, đó chính là cản trở Long. Long chọn cô đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ nhiều thứ, lại còn mang tội cãi cha cãi mẹ, phản lại tổ tiên. Ngay lúc bị Hiền đánh, cô đã nghĩ đến việc cô sẽ bỏ đi, mà kệ tất cả. Cô không muốn làm Long phải đau khổ. Nhưng bây giờ Long lại chọn cô. Cô biết phải làm sao đây, để cho trọn vẹn cho cô và anh đây. Ở cùng anh khiến cho anh mang tội, mà rời xa anh cô lại không nỡ một chút nào, bởi vì cô yêu anh rất nhiều. Hốc mắt cay đỏ, cô hít một hơi, cố ngăn đi dòng cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình. Anh Long, dù thế nào em vẫn yêu anh. Anh chọn thế nào, em ủng hộ anh ạ. Long cũng đau lòng lắm. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé trắng hồng của cô. Giọng của anh vô cùng thê lương. Ừ, anh nhất định sẽ yêu em. Mình mỉm cười, nhưng trong lòng của cô lại quá đỗi bất an. Hôm đó về nhà, bà Dung mắng Long với mình một trận ra trò. Bà bảo bên nhà chú Lâm muốn cắt đứt quan hệ. May có Hiền năn nỉ nên mới êm chuyện. Mình lại nghe Long và bà Dung cãi nhau, và cô mới biết thêm được vài chuyện. Hóa ra chú Lâm, ba của Hiền, chính là người tài trợ ở đội bóng của Long. Ngay cả việc cái Huệ vào được học viện tài chính đều do chú Lâm một tay lo liệu. Sâu xa hơn nữa, hình như ba của Long cũng đều nhờ chú Lâm mà đi lên. Chẳng trách Long dưới cơ chú Lâm nhiều đến như vậy. Cô biết rõ Long không yêu Hiền, nhưng dứt khoát anh không làm được. Thì ra chính là vì nguyên nhân này. Bà Dung mắng xong một trận, bà cũng bỏ đi đâu mất. Nhưng mà câu cuối cùng bà làm cho cô và Long rất sợ, rằng ba của Long ngày kia sẽ về. Lần này là thật, chứ không còn là giả nữa. Long cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà cô biết anh vô cùng lo lắng. Vì theo lời bà Dung thì mọi chuyện dường như căng thẳng lắm rồi, khéo ảnh hưởng đến gia đình của anh. Mình thở dài. Cô quay người sang nhìn Long. Anh đã nhắm mắt, nhưng có ngủ hay không thì cô không biết. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt, tránh cho cô không biết phải nói gì với anh. Sáng hôm sau, trên đội tuyển gửi thông báo về cho Long là anh không cần phải lên tập luyện. Đội tuyển đang đổi thành viên. Lúc đọc xong, Long điền lắm. Anh đập phá đồ đạc trong phòng. Mình và cái Huệ ôm lấy nhau vì sợ. Còn bà Dung thì khinh khỉnh lườm nguýt và không nói gì. Mà kể cũng lạ, bà Dung mắng một trận hôm qua xong, hôm nay lại không mắng mỏ gì. Buổi sáng vẫn nấu thức ăn sáng cho Minh như thường. Chỉ có thái độ của bà là không mấy vui vẻ. Sau ngày hôm đó, sức ép của chú Lâm với gia đình Long vẫn chưa dứt. Tính ra đến nay đã gần 3 ngày, ba của Long vẫn chưa về, bởi vì trong quân đội có lệnh khẩn. Mà Long kể từ hôm lên đội tuyển về, anh mặt mày cau có, lại hay hờn dỗi với Minh. Mặc dù cô chả làm gì khiến cho anh giận. Mình buồn tủi, nhưng cô biết nguyên nhân là do cô, nên cô không nói gì. Lòng giận, lòng mắng cô mặc kệ cho anh mắng. Bởi vì mắng xong, anh mới cảm thấy thoải mái. Một tuần sau đó, không khí trong nhà Long vô cùng lạnh lẽo. Bụng của Minh cũng được 3 tháng. Vài hôm nữa lại đến hẹn khám của bác sĩ. Bà Dung không thích Minh, nhưng lại thích cái bụng của cô. Cô có chút không hiểu cho lắm, nhưng lại không dám hỏi bà. Cô có đề cập chuyện này với Long, nhưng anh chỉ nhìn cô, sau đó quát cô. Thì mẹ quan tâm đến em và con, Có nhiêu đó thôi mà em còn thắc mắc. Được chân, lân lên lằng đầu à? Anh nhức đầu lắm rồi, em để cho anh yên đi. Mình nghe xong cúi gầm mặt, nước mắt trong suốt chảy ra, vừa mặn vừa nóng hổi. Bản thân cô đã cố gắng ngăn cho nước mắt không tuôn, nhưng Tuyến Lệ lại không hề nghe theo lý trí của cô. Cứ như vậy, nước mắt ngắn, nước mắt dài thay nhau rơi xuống. Lòng nhìn cô, anh cảm thấy bực mình và mệt mỏi. Ánh mắt chán ghét hiện rõ ràng. Anh lại nhớ đến lời của Hiền ngày hôm qua. Anh mở tủ lấy tạm một chiếc sơ mi, sau đó đi mất. Một cái nhìn anh cũng không dành cho cô. Trong khi trước kia anh từng nói mình là cô gái mà anh yêu nhất. Mình khóc. Cô cảm thấy bản thân mình bất lực. Cô muốn đi. Chưa bao giờ ý nghĩ bỏ trốn lại mạnh mẽ đến như vậy. Cúi mắt xuống nhìn cái bụng bé bé, cô dùng tay xoa vuốt. Nếu không được, cô sẽ giải thoát cho anh, cho cô và cho cả con của cô. Tối hôm đó Long không về. Cái Huệ từ thành phố về ngủ cùng với Minh. Huệ kể với Minh rằng chú của Long tạm đình chỉ chức vụ, mà ba của Long cũng đang dính đến đường dây chạy nghĩa vụ quân sự, nghe bảo là rất nghiêm trọng. Long thì không cần phải nói, trên đội tuyển gạch tên anh khỏi danh sách tập luyện và thi đấu. Mấy hôm anh lên đội tuyển toàn đi nhặt bóng, xách đồ cho cầu thủ. Cả cái Huệ cũng vì điêu đứng, bởi vì công trình nghiên cứu gì đó của con bé bị giáo sư đánh rớt, trong khi trước kia còn khen đáo để. Chẳng biết là do trùng hợp hay do có người động tay động chân vào. Mình nghĩ mà buồn. Cô ngoài ăn và ngủ ra chẳng biết làm gì được cho mọi người. Cảm giác tội lỗi nặng nề vây quanh. Cái Huệ bảo không phải là do cô, nhưng trong ý tứ của con bé đều gần như thể hiện rõ ràng. Cô hiểu Huệ nó không có ý xấu, nhưng do cô làm việc xấu nên cô cảm thấy nặng nề và phiền lòng. Đến cô còn chán cô thì bảo sao Long không chán. Mà cô cũng suy nghĩ kỹ lắm rồi. Yêu nhau là muốn cho nhau được hạnh phúc trọn vẹn. Cô sẽ không vì tình yêu của cô mà cướp đi mọi thứ của Long. Đến nước này, cô chỉ có thể rút lui và cho Long một con đường tươi sáng. Cái gì cô cũng không cần, chỉ cần Long hạnh phúc là đủ. Dù biết là khó khăn, sẽ rất khó khăn, nhưng cô sẽ cố gắng thật nhiều khi rời xa Long. Sáng hôm sau, bà Dung hí hửng nấu đồ ăn sáng cho mình. Lúc cô dậy, thức ăn đã đâu đó sẵn sàng. Đừng nói là Minh, ngay cả cái Huệ cũng ngạc nhiên không kém. Minh ơi, vào ăn sáng đi con, rồi chúng ta đi. Đi đâu hả dì? Đi khám thai, hôm nay là tròn 3 tháng mấy ngày rồi. Ăn nhanh đi con, rồi còn đi. Bác sĩ, dì hẹn hết rồi. Minh rung động, cơ thể cô run rẩy. Bà Dung tại sao vẫn còn quan tâm đến cái thai của cô nhiều như vậy? Bây giờ trai hay gái gì có còn quan trọng đâu. Thấy mình thẫn thờ như vậy, bà Dung lúc này vỗ vai cô. Nào, ăn đi con. Mình vô thức gật đầu. Cô ngồi ăn bát cháo cá chép mà không cảm nhận được mùi vị, nó cứ nhạt nhẽo. Mãi khi gần ăn xong, cái Huệ ngồi gần bên huých tay cô mấy cái, cô mới biết là mình ăn gần xong. Chưa kịp rửa mặt, bà Dung lúc này kéo tay cô đi. Dì ơi, đợi anh Long về mình đi có được không ạ? Nó đợi sẵn rồi, con chỉ cần đi theo dì thôi. Trước nhà có một chiếc xe hơi đậu sẵn. Bà Dung kéo mình lên xe. Bên trong hình như có người. Vào đi em. Mình ngạc nhiên, đó chính là Long. Cô mừng rỡ vội vàng ôm lấy anh. Cuối cùng anh cũng về rồi. Long hơi cứng người, chưa kịp trả lời câu nào thì Hiền ngồi kế bên kéo tay mình ra. Ôm cái gì mà ôm, cô ngồi cẩn thận giùm tôi. Mình nhìn Hiền, sau đó nhìn Long, còn Long thì tránh ánh nhìn của cô. Vô thức mình hiểu ra rằng cô giống như một con lừa và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn anh lại nhìn Hiền đang ở bên ôm lấy cánh tay của anh rất chặt, còn anh không hề phản kháng lại, giống như cô là người vô hình trên chiếc xe này. Hốc mắt của cô ửng đỏ, nước mắt trực trào nhưng lại không dám rơi ra. Cuộc đời của cô tại sao lại hèn yếu đến mức này chứ? Tại sao lại ngu ngốc đến mức này chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Bạc Kiếp Tình Buồn, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này và chúng ta làm quen với nhân vật cô gái tên Minh và chàng trai tên Long, thật sự là không thể nào hiểu được. Minh thật sự là tủi nhục đúng không quý vị? Sinh ra trong một gia đình gọi là có một chút tình cảm, có điều kiện, nhưng bởi vì khi mà ba mất đi thì mẹ của cô lại rời đi, để lại cho cô bơ vơ một mình như thế. Chúng ta phải nghĩ về nhân vật này như thế nào đây? Quá là đau buồn khi mà có bầu rồi lại còn phải xét nghiệm xem đó là con trai hay là con gái, thì bà mẹ chồng kia mới nhận cháu, còn nhận con dâu hay không thì còn chưa biết. Và đến khi những tình tiết cuối cùng của tập 1 này Tâm An vừa gửi tới cho quý vị đấy, anh chàng tên Long kia bây giờ lại đang kè kè bên cô vợ sắp cưới và bỏ rơi Minh một cách tuyệt vọng như vậy. Chúng ta sẽ cùng xem tập 2 của bộ truyện này để rồi xem cô gái tên Minh của chúng ta sẽ quyết định như thế nào, rời bỏ hay là ở lại và sinh đứa con này ra. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.